Kinh số 21 Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến Kinh Chi Khiên Dịch. Phật nói: Kinh Phạm Võng 62 Tà Kiến. Nghe như vậy, một thời Phật du hóa tại nước Câu Ưu cùng chúng đại tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ có người ngoại đạo tên là Tu Tỳ và đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt đi theo Phật và chúng tỳ kheo. Ngoại đạo Tu Tỳ hủy bán Phật vô số điều và hủy bán pháp chúng tỳ kheo. Đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt thì lại tán thán Phật, pháp và tỳ kheo tăng hết lời. Hai thầy trò cùng nhau tranh cãi, mỗi người một cách trái ngược nhau, thường đi theo sau mỗi khi Phật và chúng tỳ kheo được thọ thỉnh. Lúc này, Đức Phật từ nước Câu Lưu đến nước Xá Vệ, dừng chân ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Khi đó, các tỳ kheo hội họp tại giảng đường Ca Lê La cùng nhau bàn luận. Việc này như thế nào? Ngoại đạo Tu Tỳ và đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt thường theo Phật và chúng tỳ kheo khi các ngài đi thọ thỉnh. Ngoại đạo Tu Tỳ thì hủy bán Phật, pháp và tỳ kheo tăng đủ thứ. Còn đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt thì lại tán thán Phật, pháp và tỳ kheo tăng hết lời. Đức Phật từ xa nghe rõ các tỳ kheo đang bàn luận về việc này. Ngài liền đứng dậy, đi đến giảng đường, ngồi xuống và hỏi các tỳ kheo: Vừa rồi các ông nhóm họp tại giảng đường Ca Lê La để bàn luận những việc gì? Các tỳ kheo bạch Phật: Vừa rồi chúng con nhóm họp cùng nhau bàn luận rằng ngoại đạo Tu Tỳ và đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt thường theo Phật và chúng tỳ kheo khi các ngài đi thọ thỉnh. Ngoại đạo Tu Tỳ thì hủy bán Phật, pháp và tỳ kheo tăng đủ thứ. Còn đệ tử là Ma Nạp Phạm Đạt thì lại tán thán Phật, pháp và tỳ kheo tăng hết lời. Đức Phật dạy: Lành thay, này các tỳ kheo, khi hội họp thường phải làm hai việc. Những gì là hai? Một là thuyết pháp, hai là tư duy. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nếu có người hủy bán ta, pháp và tỳ kheo tăng, các ông chớ có sân hận, sanh tâm ý ác, buồn rầu thì mới tốt. Nếu có người hủy bán Phật, pháp và tỳ kheo tăng, các ông liền sanh lòng sân hận, sầu muộn thì bị suy thoái. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán Phật, pháp và tỳ kheo tăng, các ông chẳng nên vui mừng, cũng không lo sầu, cũng chẳng có ý hân hoan. Nếu chẳng như vậy, các ông sẽ bị suy thoái. Nếu lại có người hủy bán Phật, pháp và tỳ kheo tăng, các ông nên nghĩ: Điều người kia nói không phải là lời nói thành thật. Đức Phật không có những việc như vậy. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán Phật, pháp và tỳ kheo tăng, các ông nên nghĩ rằng: Thật có việc này. Vì sao như vậy? Vì kẻ biết ít chỉ theo lời răn dạy không thể nghe nhiều, theo đó mà ca ngợi Phật. Các tỳ kheo hỏi Đức Phật: Sao gọi là kẻ biết ít chỉ theo lời răn dạy không thể nghe nhiều, theo đó mà ca ngợi Phật? Đức Phật dạy: Người đó nói rằng Đức Phật không sát sanh, không kiết sử thù oán, không cầm dao gậy, dạy người làm thiện, thương yêu tất cả chúng sanh cho đến loài côn trùng nhỏ bé. Cũng không lấy tài vật của kẻ khác, chỉ muốn bố thí, tâm cũng nghĩ bố thí. Thấy người bị kẻ khác cướp đoạt thì thương xót. Thân tự hành thanh tịnh, không kết tội kẻ khác. Tu phạm hạnh thanh tịnh, thích hạnh thanh tịnh, không thích pháp ái dục xấu ác. Cũng không nói dối, lời nói chí thành, thích sự thành thật không hư dối. Người thế gian đều tin lời nói của vị ấy, không có ý khác, cũng không vọng niệm, không nói hai lưỡi, trao truyền để người ta đánh nhau. Nếu có người tranh cãi thì hòa giải, khiến mọi người được an ổn, không chửi mắng, cũng không nói lời ác. Nói ra điều gì cũng khiến cho mọi người hoan hỷ. Chỉ nói điều thiện, không nói lời lừa dối. Nói lời rất thành thật, đúng lúc. Hành chánh pháp có nghĩa lý, nói lời dịu dàng. Không ngồi giường cao đẹp đẽ, cũng không trang sức hương hoa, không nghe hát múa, không uống rượu, cũng không đeo vàng bạc châu báu. Thường ăn đúng pháp, không ăn sai giờ, không nhận nô tỳ trai gái, không phá hoại lúa sống, cũng không nuôi gà, dê, heo, không có nhà cửa, cũng không mua bán ở chợ búa, không dùng cân đấu thước tấc để lừa đảo, xâm đoạt của người. Đối với dao gậy, đánh đập khủng bố người đều xa lìa. Thí như người ngoại đạo tham đắm việc ăn uống, vì để làm vậy, họ cất chứa nhiều lúa thóc để ăn, uống rượu, nuôi súc vật, y phục, thuốc men. Sa môn Cù Đàm đều không có những việc ấy. Thí như ngoại đạo, thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn thường làm những nghiệp si mê, mặc sức ra vào, bài bán ganh tị, chỉ muốn tự mình được cung kính. Còn Đức Phật thường xa lìa nghiệp si mê này. Thí như ngoại đạo, đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn ở trong làng xóm, tích chứa nhà cửa, lúa thóc, cây cối, hoa quả, vườn rau cải, tự lấy mà ăn dùng. Đức Phật thì xa lìa những việc ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn ngồi nằm trên giường cao rộng, cẩn vàng bạc, lấy vải vóc thêu hoa, trải lên trên, rồi lấy nệm làm bằng các loại lông voi, ngựa, súc sanh, các loài chim bay, trải lên tòa ngồi. Còn Đức Phật thì xa lìa các việc này. Thí như có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn hỏi nhau rằng: vua là thế nào? Giặc là thế nào? Binh đội là thế nào? Đánh nhau là thế nào? Đại thần là thế nào? Quận, nước, huyện, ấp là thế nào? Nữ nhân là thế nào? Dâm vật là thế nào? Nói toàn chuyện thế gian, nói chuyện ngoài khơi, chuyện biển cả. Còn Đức Phật thì xa lìa các việc ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn hành động hư dối, hiện ra vẻ thật, ứng hiện trong ngoài không phù hợp nhau, tỏ vẻ trong sáng để cầu tài lợi, thường tham ăn. Còn Đức Phật thì đều xa lìa kiến chấp si mê này. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, còn tranh cãi nhau, nói rằng: ta biết pháp luật, ngươi chẳng biết pháp luật. Ngươi là tà kiến, há có thể biết pháp sao? Ta là chánh kiến, còn ngươi thì ngôn ngữ trước sau điên đảo. Ta là chánh kiến, ngươi là tà kiến. Ngươi thua, ta hơn. Ngươi xấu, ngươi biên kiến, đến độ không còn thọ nhận lời nói của ta. Ngươi nên học hành mà có bảo nhiệm không? Đức Phật thì xa lìa quả báo của hàng súc sanh ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, thường chơi cờ xu bồ, bài bạc, còn nói: ta được ném thả vào túi, leo lên trụ, chơi cờ vua, đấu ngé, ném chén. Còn Đức Phật thì xa lìa các việc này. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà tắm rửa, dùng tạp hương xoa vào mình, tự làm đẹp, lấy gương tự soi, cầm dù lọng cao, mang giày da, búi tóc, dùng chuỗi ngọc. Còn Đức Phật thì đều xa lìa các việc như thế. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn thường làm việc ác, nắm tay, đấu chân, dùng đầu mặt chạm nhau, đấu voi, ngựa, trâu, dê, đấu người nam, người nữ và trẻ em, đấu gà, heo, vịt. Còn Đức Phật thì đều xa lìa những tà kiến ác kiến này. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, xem tướng giao, giáo, cung tên, xem tướng nam nữ, lớn nhỏ, xem tướng voi, ngựa, trâu, dê. Còn Đức Phật thì đều xa lìa các việc ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, làm thầy thuốc cho đàn ông, đàn bà, con nít, làm thầy thuốc cho voi, ngựa, trâu, dê. Còn Đức Phật thì đều xa lìa các việc như vậy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, làm việc quỷ thần, may áo quần, làm thầy thuốc chữa mắt, làm thuốc cho phụ nữ mới sinh, làm chú cho người bị nhiễu loạn. Khi phụ nữ đẹp lui tới, thì đọc thần chú, cầm cỏ hóa thành đồ ăn ngon cho họ ăn. Bèn dối trá bảo là đi tìm vật tốt để hóa ra y phục đen cho người mặc vào có thể bay được. Còn Đức Phật thì đều xa lìa những việc ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, cho người uống thuốc để nôn mửa. Đức Phật đều xa lìa các việc như thế. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, gọi khiến người đi tới chỗ này chỗ nọ, dùng chú thuật khiến cho gây lộn, kiện cáo nhau, cùng đánh đập người, giật ngã xuống đất, dùng chú khiến phụ nữ bị hư thai, lấy câu lau độc chú khiến bám vào tay người. Đức Phật đều xa lìa những việc này. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống, cầm củi nhóm lửa, chú vào hơi độc của vỏ cây dẻ, hạt bồ đào để tạo ra khói, chú vào con chuột để cắn giết người, học chú thuật để biết người lúc nào sống, chết. Đức Phật đều xa lìa các việc như thế. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống. Một người nói sẽ có mưa lớn, một người nói sẽ có mưa nhỏ, một người nói lúa thóc sẽ được mùa, một người nói lúa thóc sẽ không được mùa, một người nói lúa thóc sẽ đắt, một người nói lúa thóc sẽ rẻ, một người nói sẽ có bệnh dịch lớn, một người nói không có, một người nói sẽ có giặc đến phá hoại nước này, một người nói sẽ có chết chóc lớn, một người nói sẽ có vua băng hà, một người nói sẽ có lập vua mới, một người nói sẽ có động đất lớn, một người nói không có, một người nói sẽ có nguyệt thực, một người nói không có nguyệt thực, một người nói sẽ có nhật thực, một người nói không có nhật thực, một người nói mặt trời từ đông qua tây, một người nói từ tây qua đông, một người nói mặt trăng tinh tú từ đông qua tây, một người nói từ tây qua đông, do đó mà có việc tốt xấu, một người nói Do đó cho nên mặt trời, mặt trăng tinh tú từ đông qua tây. Một người nói, do đó cho nên mặt trời, mặt trăng tinh tú xuất hiện. Một người nói, do đó cho nên mặt trời, mặt trăng tinh tú lặng. Một người nói, mây sẽ che mặt trời. Một người nói, mặt trời sẽ ra khỏi mây. Một người nói, mặt trời sẽ trong không có mây. Còn Đức Phật thì đều xa lìa những việc ấy. Có người ngoại đạo đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi mà còn làm nghiệp súc sanh để tự mưu sống. Một người nói, vua nước này sẽ qua tàn phá nước kia, vua nước kia sẽ lại tàn phá nước này. Một người nói, xe, ngựa, súc vật của người này ít, giải mộng cho người, dùng chú thuật khiến người không nói được, khiến người cấm khẩu. Vì người mà viết sách để được trả giá, kiểm nghiệm dùm người để được trả giá, phân biệt màu sắc tốt xấu để được trả giá. Đức Phật đều xa lìa những việc như vậy. Đức Phật dạy, Sa môn ngày ăn một bữa, chiều không ăn, ăn đúng giờ, xa lìa việc ăn phi thời. Đối với y bác, thực hành hạnh biết vừa đủ, ăn uống vừa no mà thôi. Có đi đến đâu đều mang y bác theo mình. Thí như con chim bay đi đâu cũng có hai cánh bên thân. Tỳ kheo cũng như vậy. Đối với áo quần, việc ăn uống, bình bát vừa đủ thì thôi. Dù đi đến đâu cũng mang theo y bát bên mình. Tỳ kheo cũng như vậy. Thọ trì, phụng hành lời răn dạy của hiền giả, tự quán thân mình, không có tranh cãi, suy nghĩ về đạo. Việc làm chân thật, thấy sắc không khởi tưởng, cũng không đấu chọi lẫn nhau. Người biến đổi mà mình vẫn nối chí tịch mịch không si loạn. Các việc ác bất thiện không vừa lòng, không thể làm loạn tâm mình, luôn canh giữ con mắt. Đó gọi là tỳ kheo phụng hành giới phẩm của bậc hiền giả. Hiền giả như vậy, các căn tịch tỉnh, đối với bên trong không nghĩ về sự tranh giành gây loạn. Thức ăn lấy vừa đủ dùng mà thôi, không ăn nhiều cũng không ăn ít, vừa phải là được, thường ăn một bữa. Không thêm không bớt, nhằm nuôi mạng sống, chứ không phải để cho mập béo, chỉ muốn cho thân an ổn, không thọ khổ, có khí lực để tu tập. Nếu có tỳ kheo ở thời đương lai, nên dân giữ giới của bậc hiền thiện này. Thức ăn lấy vừa đủ dùng mà thôi. Tư duy đạo, đầu đêm, cuối đêm hành đạo, niệm di diệu không lay động. Ban ngày hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, không nghĩ đến pháp ác. Đầu đêm hoặc kinh hành hoặc ngồi, nửa đêm nghiêng hông bên phải, hai chân chồng lên nhau mà nằm, ý tưởng luôn thức tỉnh, thường tưởng thấy sáng. Cuối đêm lại ngồi tư duy đạo. Lúc kinh hành thì không nghĩ đến pháp ác. Nếu đi vào quận, nước, huyện để khất thực, thì sáng sớm ngủ dậy, đắp y mang bát đi vào quận, huyện, ấp để khất thực. Đều gìn giữ các căn, thường nghĩ đến việc khất thực xong để lấy cơm ra ăn, xong rửa tay, rửa chân, cất bát, liền vào chỗ vắng vẻ một mình, ban đêm ngồi thiền, hoặc ở dưới gốc cây vắng vẻ, hoặc chỗ đất trống, hoặc giữa núi, trong hang động, hoặc trong nhà cỏ, chỗ hồ nước. Ngồi ngay thẳng, không liếc ngó hai bên, lìa bỏ sự si mê của thế gian, ý niệm hành, không khởi ý ác, lấy tâm từ thương xót tất cả mọi người, kể cả các loại côn trùng nhỏ bé, ý cũng không nghĩ ác, trừ bỏ ái dục, xa lìa sự ham ngủ nghỉ, thường nghĩ đến việc mau đạt được ý định hành mà không nghĩ đến việc ngủ nghỉ, trừ bỏ các tưởng do dự, không nói điều ác, cũng không nghĩ điều ác, trong lòng lặng yên, xa lìa sự nghi ngờ bên ngoài. xả bỏ các tưởng về việc hành, chẳng hành các pháp ác. Ý cũng chẳng nhớ nghĩ về các tưởng, trừ bỏ năm triền cái, ý trần lao. Thí như có người mang tiền đi buôn, làm ăn như ý. Khi trở về, trả được nợ cũ, lại thường còn dư, sinh sống đầy đủ. Người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng. Thí như có người lâu đã làm nô tỳ, nay được thoát khỏi thân nô tỳ, ra vào tự tại, tự nghĩ. Ta vốn làm nô tỳ, nay được giải thoát để làm dân. Người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng. Thí như có người bị nhốt trong lao ngục, gặp dịp ân xá được ra khỏi ngục. Người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng. Thí như có người bị bệnh nặng, năm này qua năm nọ, bỗng gặp được lương y chữa cho lành bệnh, có khí lực, đi đứng ra vào, ăn uống bình thường. Người đó suy nghĩ, lúc xưa bị bệnh nhiều năm, nay được lành bệnh, lại có khí lực ăn uống ra vào. Người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng. Thí như có người đem vật quý báu đi qua đường hiểm, tài vật được giữ gìn rất an ổn, đến được con đường tốt. Người đó tự nghĩ, trong lòng vui mừng. Tỳ kheo cũng như vậy, xa lìa năm triền cái. Thí như người mắc nợ, đã trả được nợ. Người bị cầm tù, nay được thả ra. Người bệnh lâu ngày được lành. Người làm tôi tớ, nay được về làm dân. Như người qua đường hiểm, nay được thoát khỏi, trong lòng hoan hỷ. Đức Phật bảo, kẻ thiếu trí hoặc không đa văn mới hủy bán Như Lai. Đức Phật dạy, pháp mà ta hiểu thì thâm diệu, điều mà ta biết thì rốt ráo. Hiền giả đệ tử nghe như vậy, liền khen ngợi Đức Như Lai. Đức Phật nói, sao gọi đó là pháp thâm diệu mà ta hiểu rõ? Hiền giả đệ tử nghe pháp ấy, liền tán thán Như Lai. Đức Phật dạy, nếu có ngoại đạo, ở trong kiếp quá khứ, thấy sự việc quá khứ với vô số đạo khác nhau, mà mỗi mỗi đều học hỏi các sự việc, biết các sự việc ấy đều ở trong 18 thứ kiến giải này. Nếu có ngoại đạo ở trong kiếp dị lai, thấy việc dị lai, học sự việc dị lai vô số học thuyết, mỗi mỗi rõ biết từng việc, thấy đều ở trong 44 thứ kiến giải. Người ngoại đạo kia ở trong kiếp quá khứ thấy sự việc quá khứ với vô số đạo khác nhau, mà mỗi mỗi đều rõ biết việc đó, thấy đều ở trong 18 thứ kiến giải. Đó là có ngoại đạo hành theo thường kiến, thường vì thế gian mà thuyết hữu thường, chúng được kể trong 4 kiến chấp sau đây. Đức Phật dạy, người ngoại đạo kia vì sao trong 4 kiến giải đều thấy là thường, tự thuyết giảng cho người thế gian về hữu thường. Ở đây có ngoại đạo, đoạn trừ ái dục, hành thiền định, liền bằng tam muội chánh thọ như thế ấy, có thể nhớ sự việc trong 20 kiếp ở quá khứ. Người đó nói, ngã và thế gian là hữu thường. Vì sao như vậy? Tôi biết thời thành kiếp và bại kiếp quá khứ, nhưng không biết lúc thời thành kiếp và bại kiếp dị lai. Người đó liền nghĩ, biết việc quá khứ, hãy bỏ qua việc dị lai. Đó là kiến giải thứ nhất. Thứ hai, có ngoại đạo, đoạn trừ ái dục, liền bằng tam muội chánh thọ như thế ấy, có thể nhớ được sự việc trong 40 kiếp ở dị lai. Người đó nói, ngã và thế giới là hữu thường. Vì sao vậy? Vì tôi không biết thời thành kiếp và bại kiếp quá khứ, nhưng biết lúc thời thành kiếp và bại kiếp dị lai. Người đó bèn bỏ qua việc quá khứ không biết, chỉ nghĩ đến việc vị lai. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, ở đây có ngoại đạo, đoạn trừ ái dục, tinh tấn hành thiền, liền bằng tam muội chánh thọ như thế ấy, nhớ sự việc trong 80 kiếp ở quá khứ và vị lai. Người đó bèn nói, ngã và thế giới là hữu thường. Vì sao vậy? Vì tôi biết thời thành kiếp và bại kiếp quá khứ, nhưng cũng biết lúc thời thành kiếp và bại kiếp vị lai. Đó là kiến giải thứ ba. Thứ tư, ở đây có người ngoại đạo, tinh tấn tịch tỉnh, nhất tâm đoạn trừ hạnh ác, liền bằng tam muội chánh thọ như thế ấy, niệm căn tịch tỉnh, trụ nơi niệm si. Người ấy tự nói, thế gian là hữu thường. Vì sao vậy? Vì tôi không biết thời thành kiếp và bại kiếp quá khứ, cũng không biết lúc thời thành kiếp và bại kiếp vị lai. Đó là kiến giải thứ tư. Điều được nói là có ngoại đạo nói thường, thấy thường, tự nói thế gian hữu thường, đều ở trong bốn kiến giải này, không thể vượt quá. Như Lai biết điều đó, và còn biết điều vi diệu vượt hơn thế nữa. Cho nên Ngài không chấp trước. Nhờ không chấp trước, nên được giải thoát. Như Lai biết sự diệt tận của thọ do xúc sanh ra, biết nó từ đâu sanh khởi. Đức Phật thấy vậy nên không chấp thủ, tâm ý giải thoát. Đức Phật dạy, pháp mà ta hiểu, hết sức sâu xa sáng tỏ. Nếu có hiền giả đệ tử nghe được pháp đó, liền tán thán Phật. Có ngoại đạo trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, nhớ việc quá khứ, với vô số đạo khác nhau, mà mỗi mỗi đều thích nói biết những việc trong đó, đều ở trong 18 kiến giải. Ngoại đạo này, sao gọi là ở trong kiếp quá khứ, nhớ việc quá khứ, đối với vô số đạo, đều thích nói biết việc trong đó. Ở đây, có ngoại đạo nói thường, thấy thường, họ đều vì người thế gian, thuyết hữu thường, thảy đều ở trong bốn kiến giải. Vị ngoại đạo ấy, sao gọi là thuyết thường, thấy thường, vì người thế gian nói thường. Khi kiếp hoại, chúng sanh nơi hạ giới được sanh lên trời A Vệ Hóa La thứ 12. Lúc kiếp hoại thì phước đức của vị trời đó cạn mỏng, mạng chung liền sanh xuống hạ giới. Có vị Phạm Thiên sanh trong cõi hư không ở phía trên, bèn ở đó cho là Đại Tôn Phạm, tự cho ta làm ra tất cả mọi sự, được tôn sùng hơn hết cả, là cha của tất cả. Giải nghĩa ở trên 1.000 người. Vị Phạm Thiên ấy tự nghĩ, làm thế nào để có được người sanh ở đây? Vị ấy vừa nghĩ như vậy, những người ở hạ giới khác liền được sanh lên trên trời. Bấy giờ, vị Phạm Thiên kia nhân điều mới thấy đó, nên nói, ta hóa sanh ra các người này. Các người đó cũng tự sanh kiến giải cho rằng, vị Phạm Thiên đã hóa sanh ra chúng ta. Vì sao vậy? Vì Phạm Thiên sanh ra trước, chúng ta sanh ra sau, cho nên hóa sanh ra chúng ta là vị Phạm Thiên sanh trước. Ngài hết sức đoan chánh sáng đẹp, oai thần dời dợi. Còn chư thiên khác thì phước đức ít, mà mạng hết, dần dần sanh xuống nhân gian. Tu hành tinh tấn, xa lìa ái dục, hành thiền liền được định ý tam muội, nhớ lại chỗ sanh khi xưa. Người đó nói, vị Phạm Thiên sanh ra ở trên trời trước tiên đó thì được thường tại, trọn không dời chuyển, cũng không chết. Vị Phạm Thiên trên trời luôn tồn tại tôn quý, hóa sanh ra chúng ta là vô thường, bị di chuyển và chết. Đó là thuyết thường và vô thường, gọi là kiến chấp thứ nhất. Hai là, ở đây có ngoại đạo, có vị Phạm Thiên kia nêu bày kiến giải như thế này. Những gì là pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, pháp ấy là thường, cũng không di chuyển, không chết. Còn các đại địa, thủy, hỏa, phong và không, những thứ này là vô thường, không bền chắc. Vị Phạm Thiên ấy tướng lành, phước đức ít, mạng chung lại sanh xuống nhân gian. Vị đó tinh tấn, xa lìa ái dục, nhất tâm liền được định ý tam muội, nhớ lại Phạm Thiên lúc trước. Vị ấy nói, các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức kia là pháp thường còn bền chắc. Còn các đại địa, thủy, hỏa, phong và không ở nhân gian này là pháp vô thường, không bền chắc, có diệt vong. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, ở đây có ngoại đạo chủ trương, có vị trời tên là Kỷ Đà Ba Đồ, ở trên cõi trời cùng nhau vui chơi. Sau khi vui sướng, thường không nhớ lại thân thể bị bệnh nằm liệt giường. Vị đó tướng lành, phước đức ít, mạng chung sanh xuống nhân gian. Vị đó thực hành hạnh tinh tấn, xa lìa ái dục, nhất tâm nên được định ý tam muội, nhớ lại chỗ sanh đời trước. Vị ấy liền nói, sự vui chơi sung sướng của vị trời kia luôn tồn tại, chẳng dời đổi, chẳng diệt vong. Vị trời kia là hữu thường, nhân gian này là vô thường. Đó là kiến giải thứ ba. Thứ tư, ở đây có ngoại đạo nói, có vị trời tên là Tán Đề. Vị đó ở trên trời cùng với vị trời tên là Đốn Bình. Hai bên nhìn nhau, sanh ra sân hận, nên phải xa lìa tòa ngồi của mình. Vị thiên nhân ấy tướng lành, phước đức ít, mạng chung sanh xuống nhân gian. Vị ấy tu hành tinh tấn, xa lìa ái dục, nhất tâm liền được định ý tam muội. Nhớ lại thuở xưa đã sanh ở trên trời, vị đó nói, chư thiên kia cùng nhau vui chơi là thường còn bền chắc, không có tử vong. Còn ta ở nhân gian thì chẳng thường, không bền chắc, bị tử vong. Vị chư thiên kia là thường còn, ta ở nhân gian là vô thường. Đó là kiến giải thứ tư. Đức Phật dạy, các ngoại đạo mỗi mỗi đều nói hữu thường, mỗi mỗi đều vì người thế gian nói hữu thường. Thảy đều ở trong bốn kiến giải này, không thể vượt qua bốn kiến giải ấy. Đức Phật đều biết vậy, còn hơn thế nữa bằng sự hiểu biết tuyệt diệu. Do đó, Ngài không chấp trước, cũng không hủy bán, nên được vô vi, niết bàn. Ngài biết sự thọ do xúc sanh ra, biết phương tiện từ đâu mà thọ khởi, và cũng thấy sự khởi ấy. Phật do không chấp thủ nên tâm giải thoát. Pháp mà Đức Phật biết thì sâu xa, sáng tỏ, Ngài đều biết rõ tất cả. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết pháp ấy, liền tán thán Như Lai. Ở đây có ngoại đạo, ở trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, nhớ lại việc làm trong thời quá khứ. Đối với vô số đạo, mỗi mỗi đều thích nói, hiểu rõ việc đó. Đều ở trong 18 kiến giải, là chỗ biết của đạo nhân. Sao gọi là ngoại đạo nói? Ta ở đây do tự nhiên sanh, không phải từ nơi khác sanh đến. Vị ấy nhớ rằng, sanh không từ đâu đến. Thấy rằng, Trước kia không có thế gian, nay có thế gian, đều ở trong hai kiến chấp ấy. Sao gọi là những điều ngoại đạo biết, nói rằng ta ở đây do tự nhiên sanh, không phải từ nơi khác sanh đến. Vị ấy nhớ rằng, trước không có thế gian, nay lại có thế gian. Đó là có một trời tên là vô tưởng, vào vô tưởng, không có cảm thọ. Vị thiên nhân ấy nếu nghĩ đến tưởng, tướng lành, phước đức liền ích, mạng chung sanh xuống nhân gian. Người đó tu hành tinh tấn, xa lìa ái dục, nhất tâm định ý, liền được tam muội, không thể nhớ lại thuở xưa từ đâu sanh đến. Người đó liền nói: trước kia không có thế gian, nay mới có thế gian. Thuở xưa ta không có, nay tự nhiên sanh. Đó là kiến chấp thứ nhất. Thứ hai, ở đây có ngoại đạo ý niệm si mê. Người si mê ấy nghĩ rằng, trước kia không có thế gian, nay mới có thế gian. Thuở xưa ta không có, nay tự nhiên sanh. Vì sao vậy? Ta vốn không có, nay tự nhiên sanh ra. Đó gọi là trước kia không có thế gian. Đó là kiến chấp thứ hai. Người ngoại đạo kia cho rằng, ta vốn không từ đâu sanh, nhớ là không từ đâu sanh, thấy rằng trước không có thế gian, nay bỗng có thế gian, đều ở trong hai kiến chấp này. Chỉ hai kiến chấp ấy không thể vượt quá. Đức Phật biết điều đó và còn biết điều tuyệt diệu hơn thế nữa. Do đó, Ngài không chê bai, cũng không hủy báng, nên được vô vi. Đức Phật biết sự thọ do xúc sanh ra, Ngài còn biết phương tiện từ đâu thọ sanh khởi. Do thấy vậy, Phật được tâm giải thoát. Đức Phật dạy, pháp mà ta biết thì hết sức sâu xa sáng tỏ. Ta đều biết rõ. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết như vậy, liền tán thán Phật. Ở đây có ngoại đạo, ở trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, nhớ nghĩ hành động lúc quá khứ, với vô số đạo khác nhau, mà mỗi mỗi đều thích giải thuyết, biết việc quá khứ, đều ở trong 18 kiến giải này. Có ngoại đạo, một người nói, cái tôi thấy là có đáy vực. Một người khác nói, cái tôi thấy là không có đáy vực. Một người khác nói, cái tôi thấy vừa có đáy vừa không có đáy. Một người khác nữa nói, cái tôi thấy là không phải có đáy cũng không phải không có đáy. Tất cả đều ở trong 4 kiến chấp này. Sở tri của các ngoại đạo đó là thế nào? Ở đây, có ngoại đạo hành như vậy, tự mình vì người thế gian giảng nói về hữu hạn. Chỉ điều tôi nói là chân thật, ngoài ra đều là lời hư dối si mê. Ai tự mình vì người thế gian giảng nói về vô hạn? Nói rằng, ngã và thế gian vừa hạn vừa vô hạn, hay ngã và thế gian cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. Những điều nói sau đó cũng là lời nói hư vọng. Ai nói như vậy là lời nói dối gạt. Vì sao? Vì ta thấy thế gian là hữu hạn. Đó là kiến giải thứ nhất. Thứ hai, ở đây sở tri của các ngoại đạo này là thế nào? Nói rằng, điều tôi làm và thấy là vô hạn. Nghĩa là tôi biết ngã và thế gian là vô hạn. Ngoại đạo ấy thấy như vậy, hành như vậy, nói rằng ngã và thế gian vô hạn. Người ấy nói rằng ngã và thế gian là vô hạn. Điều tôi nói là chân thật, ngoài ra là si mê. Ai nói trái lại, rằng ngã và thế gian vừa hữu hạn vừa vô hạn. Ngã và thế gian cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. Ai nói lời đó là dối gạt? Vì sao vậy? Vì ngã và thế gian là vô hạn. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, ở đây sở tri của các ngoại đạo này là thế nào? Ngoại đạo ấy thấy như vậy, hành như vậy, nói rằng ngã và thế gian vừa hữu hạn vừa vô hạn. Lời nói của tôi là chân thật, ngoài ra đều là lời hư dối, si mê. Ai nói ngược lại, rằng ngã và thế gian vừa hữu hạn vừa vô hạn, ngã và thế gian cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. Ai nói như vậy là lời dối gạt. Vì sao vậy? Vì ngã và thế gian vừa hữu hạn vừa vô hạn. Đó là kiến giải thứ ba. Thứ tư, ở đây sở tri của các ngoại đạo này là thế nào? Người ấy nói, tôi nhớ đã hành như vậy, thấy như vậy. Nghĩa là ngã và thế gian cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. Lời nói của ta là chân thật, ngoài ra đều là lời hư dối, si mê. Ai nói trái lại, rằng ngã và thế gian là hữu hạn, ngã và thế gian là vô hạn, ngã và thế gian vừa hữu hạn vừa vô hạn. Ai nói như vậy là nói lời dối gạt. Vì sao? Vì ngã và thế gian cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. Đó là kiến giải thứ tư. Đức Phật dạy, các ngoại đạo có người nói hữu hạn, có người bảo vô hạn, có người nói vừa hữu hạn vừa vô hạn, có người nói cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. Thảy đều ở trong bốn kiến chấp này, không thể vượt qua bốn kiến chấp ấy. Đức Phật biết điều đó, lại còn biết điều tuyệt diệu hơn thế nữa. Cho nên Ngài không chê bai, không hủy báng mà được vô vi. Ngài biết thọ do xúc sanh, biết phương tiện mà từ đó thọ khởi. Do không chấp thủ nên Ngài được hoàn toàn giải thoát. Đức Phật dạy, pháp mà ta biết thì hết sức sâu xa, sáng tỏ. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết pháp ấy, liền tán thán Đức Phật. Ở đây có ngoại đạo, đối với kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, nhớ đến chỗ đã sanh thuở trước, với vô số học thuyết mà đều ưa thích thuyết giải việc ấy, đều ở trong 18 kiến chấp. Các ngoại đạo ấy cùng nhau tranh luận, chủ trương mỗi khác. Nếu có người hỏi sự việc, liền cùng nhau tranh cãi ngôn thuyết, ngôn giáo mỗi khác. Nói rằng, tôi sẽ dạy như vậy, người kia sẽ dạy như vậy, những người khác sẽ dạy như vậy. Người nên như vậy, không nên như vậy. Thảy đều ở trong bốn kiến chấp ấy. Các ngoại đạo ấy cùng nhau tranh luận, chủ trương mỗi khác là thế nào? Có các ngoại đạo thấy như vậy, hành như vậy, nói rằng tôi không biết cũng không thấy là có đời sau hay không có đời sau. Tôi không thấy, không biết rằng nhất thiết không có đời sau. Tôi cũng không thấy điều tôi không thể thấy, không biết, không nhớ việc này. Như điều tôi đã nói, không phải như người khác nói. Người ấy tự dùng lời nói riêng của mình. Điều tôi thấy là chân thật, ngoài ra đều si mê. Đức Phật dạy, người chấp thủ tà kiến si mê ấy, khi thân chết đọa ác đạo, nê lê. Ở đây có Sa Môn, Bà La Môn biết được nhiều sở hành, trí tuệ thông tỏ, giải thuyết, quán sát ý nghĩa chân thật, lời nói không khác, danh tiếng đồn xa. Trừ bỏ tà kiến chấp khác, đến chỗ người ấy, chân thật mà hỏi. Nhưng người ấy chẳng trả lời. ngoại đạo ấy chết, bị đọa vào nẻo ác. Đó là kiến giải thứ nhất. Thứ hai, sở tri của ngoại đạo này là thế nào? Ngoại đạo ấy thấy như vậy, nói như vậy. Tôi không biết có họa hay phước của thiện ác hay không. Cũng không biết là không có họa phước của thiện ác. Tôi cũng không biết, cũng không thấy. Nếu nói như thế này, rằng có họa hay phước của thiện ác, thì tôi không có biết, hoặc không có họa phước của thiện ác, thì tôi không có trả lời. Nếu tôi không có trả lời, tôi sẽ bị hỏi ngược trở lại. Ở đây, hoặc có Sa Môn, Bà La Môn biết nhiều sở hành, hiệt huệ, giải thuyết, quán sát nghĩa lý chắc thật, lời lẽ không thay đổi, tiếng tâm đồn xa, hủy bỏ kiến chấp của kẻ khác, đi đến chỗ nào, nếu có ai hỏi, thì không thể diễn đạt thiếu sót. Tôi sợ người ấy đến đây, hỏi chỗ chắc thật mà tôi không thể giải đáp. Ngoại đạo này lo sợ có người đến hỏi. Nếu có ai đến hỏi, cùng tranh luận, bèn dạy người kia nên như vậy, người nọ nên như vậy, không nên như vậy, cũng nên như vậy, không nên như vậy. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, sở tri của ngoại đạo này là thế nào? Ngoại đạo ấy thấy như vậy, nói như vậy. Tôi không biết thế nào là thiện, thế nào là ác, nên làm gì, không nên làm gì, đâu là ác đạo, đâu là thiện đạo, cái gì trong đời này là quý báu, cái gì trong đời sau là quý báu, thường làm những gì thì bị khổ, thường nên làm những gì thì được lạc. Ở đây, hoặc có Sa Môn, Bà La Môn biết nhiều sở hành, hiệt huệ, giải thuyết, quán sát nghĩa lý chắc thật, lời lẽ không thay đổi, tiếng tâm đồn xa, hủy bỏ kiến chấp của kẻ khác. Đi đến chỗ nào, nếu có ai hỏi, thì không thể diễn đạt thiếu sót. Tôi sợ người ấy đến đây, đặt vấn đề, hỏi. Thế nào là thiện, những gì nên làm và những gì không nên làm? Đâu là con đường của thiện ác? Cái gì trong đời này là quý báu? Cái gì trong đời sau là quý báu? Thường làm những gì thì bị khổ? Thường nên làm những gì thì được lạc? Họ đến hỏi như vậy mà tôi không thể giải quyết được, sợ rơi vào nẻo ác. Nếu có người đến hỏi việc như vậy, cùng tranh cãi, lời mỗi bên mỗi khác, bèn dạy người kia nên như vậy, người nọ nên như vậy, không nên như vậy, cũng nên như vậy, không nên như vậy. Đó là kiến giải thứ ba. Thứ tư, sở tri của ngoại đạo này là thế nào? Ngoại đạo ấy ý nghĩ si mê. Nếu có người đến hỏi việc, cùng nhau tranh cãi, lời nói mỗi bên mỗi khác, bèn dạy người kia nên như vậy, người nọ nên như vậy, không nên như vậy, cũng nên như vậy, không nên như vậy. Đó là kiến giải thứ tư. Đó là nói, có ngoại đạo cùng nhau tranh luận, thuyết cũng khác. Nếu có người đến hỏi, cùng tranh luận, bèn dạy người kia nên như vậy, người nọ nên như vậy, không nên như vậy, cũng nên như vậy, không nên như vậy. Thảy đều ở trong bốn kiến chấp, không thể vượt lên trên bốn kiến chấp ấy. Phật đều biết rõ, Ngài còn biết những điều tuyệt hơn thế nữa. Do đó, Ngài không chê, cũng không hủy báng, nên được vô vi. Ngài biết sự thọ do xúc sanh, biết phương tiện mà từ đó thọ khởi. Do không chấp thủ, nên Ngài được hoàn toàn giải thoát. Đức Phật dạy, pháp mà ta biết, vô cùng sâu xa, chói sáng, ta biết rõ hết. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết pháp ấy, liền tán thán Phật. Ở đây có ngoại đạo, đối với kiếp quá khứ, biết việc quá khứ, nhớ việc làm lúc quá khứ. với vô số học thuyết ưa giải thích những việc ấy, đều ở trong 18 kiến chấp này. Đó là 18 kiến giải không thể vượt lên trên được. Đức Phật đã biết như vậy, còn vượt lên trên bằng sự hiểu biết tuyệt diệu. Do đó, Ngài không khen cũng không hủy báng, hiện tại không còn chấp thủ, nên Ngài được hoàn toàn giải thoát. Đức Phật dạy, pháp mà ta biết được rất sâu xa, sáng tỏ, ta biết rõ tất cả. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết pháp ấy, liền tán thán Phật. Ở đây có ngoại đạo, đối với kiếp tương lai, thấy việc tương lai, nhớ nghĩ việc tương lai, hành theo vô số học thuyết, ưa thích giảng nói những việc ấy, đều ở trong 44 kiến chấp. Các ngoại đạo ấy đã biết những gì mà đối với kiếp đương lai, biết việc đương lai, hành theo vô số học thuyết, mà mỗi thuyết đều ưa giải thích những việc ấy. Nếu có ngoại đạo hành tưởng, thấy tưởng, tự vì người thế gian mà thuyết tưởng, ở trong 16 kiến giải. Ngoại đạo ấy đã biết những gì mà hành tưởng, thấy tưởng, tự vì người thế gian mà thuyết tưởng, ở trong 16 kiến giải này. Ngoại đạo ấy đã thấy như vậy, hành như vậy. Ta có sắc là có tưởng thuộc đời sao? Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ nhất. Ở đây có ngoại đạo nói rằng, vô sắc là có ngã, không có đời sao? Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ hai. Ở đây có ngoại đạo, hành theo tưởng, thấy tưởng, tự vì người thế gian nói về tưởng rằng có sắc, không sắc, đều có ngã. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ ba. Ở đây có ngoại đạo nói, cũng không có sắc, cũng không vô sắc là có ngã. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ tư. Thứ năm, nếu có ngoại đạo nói, ngã là hữu hạn, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ năm. Thứ sáu, ở đây có ngoại đạo nói, hữu ngã là vô hạn, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ sáu. Thứ bảy, nếu có ngoại đạo nói, hữu ngã là hữu hạn, vô hạn, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ bảy. Thứ tám, nếu có ngoại đạo nói, hữu ngã cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ tám. Thứ chín, nếu có ngoại đạo nói, hữu ngã là một tưởng, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ chín. Thứ mười, nếu có ngoại đạo nói, hữu ngã là ích tưởng, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ mười. Thứ 11, nếu có ngoại đạo nói, hữu ngã là nhiều tưởng, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ 11. Thứ 12, nếu có ngoại đạo nói, hữu ngã là vô số tưởng, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ 12. Thứ 13, nếu có ngoại đạo nói, hữu ngã độc nhất lạc, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ 13. Thứ 14, Nếu có ngoại đạo nói, hữu ngã là khổ, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ 14. Thứ 15. Nếu có ngoại đạo nói, hữu ngã vừa khổ vừa lạc, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ 15. Thứ 16. Nếu có ngoại đạo nói, hữu ngã cũng không khổ, không lạc, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ 16. Đức Phật dạy, các ngoại đạo ấy hành tưởng, thấy tưởng, tự vì thế gian nói tưởng, đều ở trong 16 kiến giải này, không thể vượt lên trên được. Đức Phật đều biết như vậy, Ngài còn biết điều tuyệt diệu hơn thế nữa. Cho nên Ngài không chê, cũng không hủy báng mà được vô vi. Ngài biết sự thọ do xúc sanh, biết phương tiện mà từ đó thọ khởi. Ngài hiện tại không chấp thủ, nên ý được giải thoát hoàn toàn. Đức Phật dạy, pháp mà ta biết vô cùng sâu xa, sáng tỏ, ta biết tất cả. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết như vậy, liền tán thán Phật. Ở đây có ngoại đạo đối với kiếp đương lai, thấy việc đương lai, nhớ nghĩ việc làm quá khứ. Đối với vô số học thuyết, mỗi mỗi giải nói việc ấy đều ở trong 44 kiến giải. Những ngoại đạo ấy đã nói những gì? Ở đây có ngoại đạo hành vô tưởng, thấy vô tưởng, tự vì người thế gian nói tưởng, đều ở trong 8 kiến giải. Ngoại đạo ấy đã làm những gì mà gọi là hành vô tưởng, thấy vô tưởng, tự vì người thế gian nói vô tưởng? Ở đây có ngoại đạo đã hành những gì mà gọi hành vô tưởng, thấy vô tưởng, tự vì người thế gian nói vô tưởng? Người ấy nói, có ngã nhưng vô tưởng, chết rồi không có đời sau. Chỉ lời nói của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ nhất. Thứ hai, có ngoại đạo đã hành những gì mà gọi hành vô tưởng, thấy vô tưởng, tự vì người thế gian nói vô tưởng? Người ấy nói, vô sắc có ngã nhưng vô tưởng, chết rồi không có đời sau. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, có ngoại đạo nói, vừa có sắc, vừa vô sắc, đều có nhưng vô tưởng, chết rồi không có đời sau. Ta chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ ba. Thứ tư, có ngoại đạo nói, không phải có sắc, cũng không phải vô sắc, đều có ngã và thế gian, chết rồi không có đời sau. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ tư. Thứ năm, có ngoại đạo nói, ngã và thế gian là hữu hạn, ta là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ năm. Thứ sáu, có ngoại đạo nói, ngã và thế gian là vô hạn, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ sáu. Thứ bảy, có ngoại đạo nói, vừa hữu hạn, vừa vô hạn, chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ bảy. Thứ tám, có ngoại đạo nói, cũng không hữu hạn, cũng không vô hạn. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ tám. Đức Phật dạy, nếu có ngoại đạo đối với kiếp đương lai, thế việc đương lai, sở tri và lập thuyết mỗi mỗi khác nhau, đều ở trong 44 kiến giải. Ngoại đạo ấy đã biết những gì mà nói thấy vô tưởng, hành vô tưởng, cũng không thấy vô tưởng. Đó là biết ngã và thế gian là không có tưởng, đều ở trong 8 kiến giải này. Kiến giải thứ nhất, ở đây có ngoại đạo thấy như vậy, hành như vậy. Có sắc là có ngã, nhưng không có tưởng, cũng không vô tưởng. Chết rồi có đời sao? Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ nhất. Kiến giải thứ hai, ở đây có ngoại đạo nói, vô sắc có ngã, nhưng cũng không có tưởng, cũng không vô tưởng, chết rồi có đời sao? Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ hai. Kiến giải thứ ba, ở đây có ngoại đạo nói, có sắc vô sắc, có ngã, nhưng cũng không có tưởng, cũng không vô tưởng ở đời sau. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ ba. Kiến giải thứ tư, ở đây ngoại đạo nói, vừa có sắc, vừa vô sắc, có ngã, nhưng cũng không hữu tưởng, cũng không vô tưởng ở nơi đời sau. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ tư. Kiến giải thứ năm, ở đây có ngoại đạo nói, hữu hạn là có ngã, cũng không hữu tưởng, cũng không vô tưởng ở đời sau. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ năm. Kiến giải thứ sáu, ở đây có ngoại đạo nói, vô hạn là có ngã, nhưng cũng không hữu tưởng, cũng không vô tưởng nơi đời sau. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ sáu. Kiến giải thứ bảy, ở đây có ngoại đạo nói, vừa hữu hạn vừa vô hạn là có ngã, nhưng cũng không hữu tưởng, cũng không vô tưởng nơi đời sau. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ bảy. Kiến giải thứ tám, ở đây có ngoại đạo nói, không hữu hạn cũng không vô hạn là có ngã, nhưng cũng không hữu tưởng, cũng không vô tưởng nơi đời sau. Chỉ lời của tôi là chân thật, ngoài ra là si mê. Đó là kiến giải thứ tám. Đức Phật dạy, ở đây có ngoại đạo cũng hành không hữu tưởng, cũng không vô tưởng, cũng thấy không hữu tưởng, cũng không vô tưởng, cũng hành không hữu tưởng, cũng thấy không hữu tưởng. Thảy đều ở trong 8 kiến giải này, không thể vượt lên trên 8 kiến giải này. Đức Phật đều biết như vậy, Ngài còn biết điều vi diệu hơn thế nữa. Cho nên Ngài không chê, cũng không hủy báng mà được vô vi. Ngài biết thọ do xúc sanh, Ngài biết phương tiện từ đó thọ khởi. Hiện tại Ngài không chấp trước, nên ý được giải thoát. Đức Phật dạy, pháp mà ta biết thì vô cùng sâu xa, sáng tỏ. Ta biết tất cả. Nếu có hiền giả đệ tử nghe pháp ấy, liền tán thán công đức của Phật. Đức Phật dạy, ở đây có ngoại đạo, ở kiếp đương lai, thấy việc đương lai. Đối với vô số học thuyết, có sở tri và sở thuyết khác nhau, đều ở trong 44 kiến giải này. Ngoại đạo ấy biết những gì mà nói như vậy? Ở đây có ngoại đạo chủ trương không có hành, không có thấy, không có con người, niệm là không, đều ở trong bảy kiến giải. Ngoại đạo ấy nói không có hành, không có thấy, không có con người, niệm là không. Họ biết như thế nào mà nói như vậy? Ở đây có ngoại đạo thấy như vậy. Các ngã là sắc bốn đại, do cha mẹ sanh ra, do ăn uống mà lớn lên, chịu sự vô thường, nhờ tắm rửa, mặc y phục, thân chết trở về đất, xương khớp rơi rớt mỗi thứ một nơi, gió thổi vào thân, tàn nát hư hoại. Đến đời sau, không còn sống chết nữa. Như vậy liền tiêu diệt hết. Đó là kiến giải thứ nhất. Kiến chấp thứ hai. Có ngoại đạo nói, chết rồi không phải như vậy. Tuy tan hoại, nhưng còn có cái ngã vượt hơn thế nữa. Ngã gì vượt lên trên? Cái ngã ấy là ở cõi trời sắc và cõi trời dục hành. Ngã này sau khi chết thì hủy hoại, đời sau không còn sanh tử nữa. Đó là kiến giải thứ hai. Kiến chấp thứ ba. Có ngoại đạo nói, ngã sau khi chết không có hủy hoại như vậy, lại có cái ngã khác còn vượt hơn nó. Cái ngã ấy là sắc vô ý. Ngã này sau khi chết hủy hoại, đời sau không còn sanh tử trở lại nữa. Đó là kiến giải thứ ba. Kiến chấp thứ tư. Có ngoại đạo nói, ngã chết rồi không hủy hoại như vậy, lại có cái ngã còn vượt lên trên nữa. Ngã ấy là gì? Ngã ấy vượt qua các cõi trời sắc tưởng, vượt qua cõi trời có tưởng sân hận, hành nhận biết hư không, giới niệm vô lượng vô biên. Ngã này sau khi chết thì hủy hoại, đời sau không còn sanh tử nữa. Đó là kiến giải thứ tư. Kiến chấp thứ năm. Có ngoại đạo nói, ngã chết rồi không hủy hoại như vậy, lại có cái ngã còn vượt lên trên nữa. Ngã ấy là gì? Ngã ấy vượt qua cõi trời nhận biết tất cả hư không, sở niệm hành nơi cõi trời nhận biết vô lượng thức. Ngã này sau khi chết thì hủy hoại, đời sau không còn sanh tử nữa. Đó là kiến giải thứ năm. Kiến chấp thứ sáu. Ngoại đạo nói, ngã chết rồi không hủy hoại như vậy, lại có cái ngã còn vượt lên trên nữa. Ngã ấy là gì? Ngã ấy vượt qua cõi trời nhận biết tất cả thức, không còn chấp trước danh, niệm và hành nơi cõi trời nhận biết vô thức. Ngã này sau khi chết thì hủy hoại, đời sau không còn sanh tử nữa. Đó là kiến giải thứ sáu. Kiến chấp thứ bảy. Có ngoại đạo nói, ngã chết rồi không hủy hoại như vậy, lại có cái ngã còn vượt lên trên nữa. Ngã ấy là gì? Ngã ấy vượt qua cõi trời nhận biết tất cả vô thức. Vị trời ấy niệm và hành nơi cõi trời vô tưởng hữu tưởng. Ngã này sau khi chết thì hủy hoại, đời sau không còn sanh tử nữa. Đó là kiến giải thứ bảy. Đức Phật dạy, điều nói rằng ngoại đạo chủ trương hành theo kiến chấp diệt hoại, thấy rằng không có hành, không có tưởng, không có con người, niệm không, đều ở trong bảy kiến giải này. Ở trong bảy kiến giải này không thể vượt lên trên được. Đức Phật đều biết những sự kiện ấy, còn biết điều tuyệt diệu hơn thế nữa. Cho nên Ngài không chấp trước, cũng không hủy bán mà được vô vi. Ngài biết thọ do xúc sanh, Ngài biết từ đâu thọ khởi. Hiện tại Ngài không còn chấp trước, nên ý được giải thoát. Pháp mà Ngài biết thì sâu xa sáng tỏ, biết một cách trọn vẹn. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết pháp ấy, liền tán thán công đức của Phật. Đức Phật dạy: nếu có ngoại đạo đối với kiếp đương lai, thấy việc đương lai, đối với vô số học thuyết, chủ trương khác nhau, đều ở trong 44 kiến giải này. Lại có ngoại đạo tự nói: hiện tại niệm hành vô vi, hiện tại thấy vô vi. Nếu có ai đến, vị đó liền thuyết hiện tại vô vi, niết bàn, đều ở trong 5 kiến giải này. Ở đây, có ngoại đạo thấy như vậy, nói hành cũng như vậy. Người ấy ở trong cung điện, tự hưởng thụ 5 dục, tự hoang lạc. Người đó nói: tôi hiện tại đạt được vô vi, niết bàn. Đó là kiến giải thứ nhất. Thứ hai, lại có ngoại đạo nói: tôi không giống như người kia, nói rằng tôi hiện tại được vô vi, nhưng lại có cái hiện tại được vô vi khác. Hiện tại vô vi đó là gì? Nếu có tỳ kheo lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, ý niệm hành thiện an lạc, được đệ nhất thiền, người ấy diệt tận cái ngã, đời sau không còn sanh tử trở lại nữa. Đó là tôi này hiện tại được vô vi. Đó là kiến giải thứ hai. Thứ ba, lại có sa môn đạo nhân nói: tôi không như những người kia nói, tôi không cần thuyết, tôi hiện tại có vô vi này. Lại còn có cái hiện tại vô vi cao hơn nữa. Hiện tại vô vi đó là gì? Tỳ kheo diệt ý, bên trong được định tĩnh, giữ ý chí chuyên nhất, không niệm cũng không hành, tam muội hỷ lạc, liền được đệ nhị thiền. Người đó diệt tận, hiện tại được vô vi. Đó là kiến giải thứ ba. Thứ tư, lại có sa môn đạo nhân nói: tôi không như những người kia nói, tôi không cần thuyết, tôi hiện tại có vô vi này. Lại còn có cái hiện tại vô vi cao hơn nữa. Hiện tại vô vi đó là gì? Tỳ kheo lìa hỷ, dâm dật diệt, hân hoan, quán hành cũng vắng bặt, thân hành hân hoan như điều mà hiền giả quán hành, thường an, liền được đệ tam thiền. Đó là kiến giải thứ tư. Thứ năm, lại có sa môn đạo nhân nói: tôi không như những người kia nói, tôi không cần thuyết, tôi hiện tại có vô vi này. Lại còn có cái hiện tại vô vi cao hơn nữa. Hiện tại vô vi đó là gì? Tỳ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, không có cái thích hợp ý và cái không thích hợp ý trước đó, cũng không khổ, cũng không vui, thường tôn sùng sự thanh tịnh, liền được đệ tứ thiền. Người đó hiện tại được diệt tận vô vi, do đó đời sau không còn sanh tử trở lại nữa. Đó là kiến giải thứ năm. Đức Phật dạy: điều được nói là có sa môn đạo nhân thuyết hiện tại vô vi, thấy hiện tại vô vi, niệm hiện tại vô vi, đều ở trong 5 kiến giải này, không thể vượt lên trên 5 kiến giải ấy. Đức Phật đều biết chỗ kiến giải ấy, Ngài còn hiểu biết hơn thế nữa bằng sự hiểu biết tuyệt diệu. Do đó, Ngài không khen cũng không hủy báng nên được vô vi. Ngài biết thọ do xúc sanh ra, Ngài sẵn biết chỗ sanh khởi. Hiện tại, Ngài không còn chấp trước nên ý được hoàn toàn giải thoát. Pháp mà Ngài biết thì sâu xa sáng tỏ, thảy đều biết rõ. Nếu có hiền giả đệ tử nghe biết pháp ấy, liền tán thán công đức của Phật. Đức Phật dạy: ngoại đạo kia niệm thường, thấy thường, giảng nói cho người nghe rằng ngã và thế gian là thường tại.

Cho nên không có trường hợp những vị ấy biết đây là nhân duyên khởi, đây không phải nhân duyên tập khởi. Do cái này là nhân duyên, không do cái này là nhân duyên. Đức Phật dạy, các ngoại đạo kia chủ trương hiện tại vô vi, niết bàn. Thấy hiện tại vô vi, vì người giảng nói hiện tại vô vi, đều ở trong năm kiến giải. Bằng sự không biết, không thấy, không đắc đạo mà hạnh tinh tấn. Cho nên không có trường hợp, những vị ấy biết, đây là nhân duyên khởi, đây không phải nhân duyên tập khởi. Do cái này là nhân duyên, không do cái này là nhân duyên. Đức Phật dạy, nếu có ngoại đạo nói, đối với kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, đối với vô số học thuyết, mỗi mỗi khác nhau, đều ở trong 18 kiến giải này. Các ngoại đạo kia đối với kiếp đương lai, thấy việc đương lai, đối với vô số học thuyết, chủ trương khác nhau, đều ở trong 44 kiến giải này. Hiện tại, tất cả đều ở trong 62 kiến giải này. Qua lại trong đó, nằm gọn trong đó, chết trong cái lưới mà không thể thoát ra ngoài. Đức Phật dạy, thí như người đánh cá lành nghề hay học trò của ông ta, dùng cái lưới có lỗ nhỏ, bao phủ trên cái ao nhỏ. Khi thả lưới xong, người đánh cá hoặc đứng phía trước ao, hoặc ngồi, suy nghĩ rằng các con cá bơi lội trong cái ao nhỏ đều bị mắc trong lưới, dùng dẫy trong lưới, không thể thoát ra được. Đức Phật dạy, các ngoại đạo cũng như vậy, đối với trong kiếp quá khứ, thấy việc quá khứ, biết việc làm khi xưa, đối với vô số học thuyết, chủ trương khác nhau, đều ở trong 18 kiến giải này. Nếu có ngoại đạo đối với kiếp đương lai, thấy việc đương lai, nói nghĩ việc đương lai, đối với vô số học thuyết khác nhau, chủ trương khác nhau, đều ở trong 44 kiến giải này, đều qua lại trong 62 kiến giải này, sống chết, an trụ ở trong đó, cùng nhau gặp gỡ, hợp thành trong cái lưới ấy mà không thoát ra được. Đức Phật dạy, này tỳ kheo, thân của Phật đã đoạn trừ hết các chấp trước. Ngài thường dùng thân này để chư thiên và loài người có thể thấy được. Sau khi Ngài đã nhập Niết Bàn rồi thì không thể thấy nữa. Khi Đức Phật nói kinh này, 3.000 đại thiên thế giới hiện rõ 6 cách chấn động. Bấy giờ, tỳ kheo Na Gia Hòa Lưu đang ở trước Đức Phật lấy quạt quạt Phật. Khi ấy, hiền giả Na Gia Hòa Lưu quỳ dài chắp tay bạch Phật. Thật chưa từng thấy bậc thiên trung thiên nói kinh thâm diệu và hết sức sáng tỏ này. Bạch Thế Tôn, kinh này gọi là gì? Và làm sao để thọ trì? Đức Phật dạy Na Gia Hòa Lưu. Phật câu lâu tần, Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác. Khi nói kinh này tên là Pháp Võng. Phật Ca Diếp, Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác. Khi thuyết kinh này tên là Kiến Võng. Này ta cũng nói kinh này tên là Phạm Võng. Đức Phật nói như vậy, các tỳ kheo đều hoan hỷ, đến trước Đức Phật đảnh lễ rồi lui ra.